Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông 9H tao hóa. Còn dám nói chính mình là ngoan huyệt. Nàng như vậy phát lãng. Thẩm Kiều Ngôn muốn như thế nào đối nàng nhẹ. Khô chết mới sảng. Cơ khát khó nhịn đại điều phẩm vị quá tiểu nộn huyệt. Tự nhiên cũng tưởng ở kia nước chảy dâm âm hộ thọc thượng mấy qua lại, hắn thử thử âm đạo mở ra. Trình độ, không sai biệt lắm lúc sau bóp thiếu nữ tiểu eo nhỏ. Đỡ lấy cứng rắn côn thịt để nhập đỏ bừng non mềm tiểu tao huyệt. Mắt thấy nó một ngụm đem hắn quy đầu nuốt vào. Thực cốt lanh lẹ thẳng thượng hắn vỏ đại não. Nhịn không được thô xuyễn vài tiếng, tao âm hộ thật tốt thao. Âm hộ thủy nhiều đều yêm phòng y tế. Thẩm Kiều Ngôn tà ác mà đùa giỡn nàng nói, miêu diệu diệu hạ. Giọng xuyễn ngâm, ân a, ca ca, a, ở phòng y tế thao. Thao miêu miêu tiểu bức bức, nga nha a nga, tiểu hoa huyệt muốn nứt vỡ. Liền vào cái quy đầu, tiểu nhục huyệt đều trướng đến không được. Huyệt khẩu hoàn toàn bị căng ra, hai mảnh kiều thịt cũng căng mỏng. Cũng may nàng thủy nhiều âm hộ nộn. Thẩm Kiều Ngôn chậm một chút nhi thọc vào rút ra. Mượn dùng dâm thủy bôi trơn cũng sẽ không làm nàng khó chịu. Hắn quy đầu đại. Cây gậy càng thô. Làm này đóa kiều hoa hoàn toàn cất chứa hắn còn phải phí không ít công phu nếu không không bao lâu. Gian, Thẩm Kiều Ngôn nâng nàng tiểu mật đào mông. Đem núm vú rút ra hàm ở trong miệng mút duẫn cắn gặm. Chỉ huy nói. Chính mình vặn mông bộ dương vật. Không được đi xuống ngồi, vặn mông bãi hông loại sự tình này tiểu miêu yêu học lên không nói chơi. Hai ba hạ liền tìm tới rồi bí quyết. Phe phẩy mông chung quanh động. Làm tiểu huyệt một chút phun ra nuốt vào khởi đại quy đầu. Thịt non vuốt ve nó. Tao thủy dễ chịu nó. Một giọt giọt xương khúc chiết mà từ màu gà chảy vào hắn hắc tùng chung. Bảo đảm hắn mỗi cái địa phương nàng dâm dịch đều có thể tẩm bổ đến, miêu diệu diệu dần dần tìm được. Rồi lạc thú, chính mình khống chế tốc độ cùng vị trí. Hết thầy tùy nàng tâm ý. Tay nhỏ đáp ở Thẩm Kiều Ngôn trên vai. Thẩm Kiều Ngôn xả tán nàng đuôi ngựa. Thật dài mà tóc đẹp rối tung. Phần eo đong đưa nhẹ vạn. Sợi tóc phi dương ở nàng màu đỏ tuyệt mỹ trên mặt Thẩm Kiều Ngôn tay cũng không nhàn rỗi. Bóp chặt kia viên tiểu dâm đậu, làm cho tiểu chân châu lớn hơn nữa càng sưng. Nói, lên mặt dương vật ma âm hộ hảo chơi sao? Ân, tiểu tao hóa, mông thật sẽ vặn, hảo, hảo chơi, ha a a, a, thật thoải mái, giống ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Ân nga, quá kích thích, ca ca, Kiều Ngôn ca ca, a, bị quy đầu làm huyệt, lại bị đùa bỡn âm đế. Hơn nữa là ở trường học phòng y tế bầu không khí. Nhiều trọng khoái cảm sảng đến miêu diệu diệu không kềm chế được tiểu thiếu nữ thể lực không được. Kỵ nam nhân sự không thích hợp nàng. Không một lát liền làm nũng ngâm nói. Mệt, a a, miêu miêu mệt mỏi, ca ca động, ân nha a nga, Kiều Ngôn ca ca thao sao. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập vũ mị cùng lười biếng. Cái loại này khí chất là vượt quá nàng tuổi mị lực. Mê đến nhân vi nàng làm cái gì đều cam tâm tình nguyện, ham hưởng lạc tiểu mèo lười. Ân, ca ca tới làm ngươi, Thẩm Kiều Ngôn tiếp nhận. Thẳng lưng cọ sát đầm nước doanh nhuận tiểu tao huyệt. Đại quy đầu ra ra vào vào lúc nhanh lúc chậm mà thao lộng. Hoạt đến âm hộ khẩu chỗ lại lần nữa đỉnh nhập. Ngắn ngủn khoảng cách lại có thể mang cho hai người thật dài lanh lẹ. Ân, nga nhà ân. A nga, thiếu nữ mềm mại kiều mị lãng đề cùng thiếu niên thâm trầm ám ách thở dốc tại đây phòng y tế quanh. Quần, quanh mình là quen thuộc vườn trường hoàn cảnh. Cái loại này sảng cảm ở vô hạn gia tăng. Chảy qua tứ chi, tới thân thể sở hữu địa phương. Bất luận cái gì một góc đều bị loại này điên cuồng chiếm cứ, lúc này. Chuông đi học vang lên. Phòng y tế cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng chuông, không thể nghi ngờ là càng kịch liệt kích. Thích, miêu diệu diệu khẩn trương muốn chết, tiểu huyệt một trận co rút lại, kẹp đại quy đầu, Thẩm Kiều Ngôn nhịn xuống bắn ý nói, khác đồng học đều ở đi học, chỉ có miêu miêu, ở bị ca ca thao tiểu tao âm hộ, Miêu Miêu có phải hay không dâm đãng học sinh? Hắn luôn hướng dẫn nàng thừa nhận một ít thực hạ lưu nói. Miêu Diệu Diệu không nghĩ nói là, mặc dù hắn nói chính là sự thật, bọn họ chính là ở trang nghiêm trong trường học làm một ít dâm loạn lang thang sự. Hơn nữa vui sướng phi phàm, tiểu thiếu nữ môi đỏ trung phun ra tinh mịn kiều mị rên gì. E thẹn nói, nha a, mới không có, ân a, Miêu Miêu là đệ tử tốt a, đại quy đầu tam thiển một thâm thao lộng. Tiểu hoa huyệt cũng bị làm được đáng thương hề hề, kết hợp chỗ ướt xối một mảnh, ấm áp dâm thủy từ dương vật đầu rót hạ, giống cuồn cuộn không thôi giang lưu, chảy ở côn thịt tử thượng, ấm áp lại mỹ diệu, hai người đều hãm sâu tại đây loại tình chiều. Trước hết bại hạ trận tới chính là không biết cố gắng tiểu miêu nhi. Nàng ghé vào thiếu niên trên vai lắc đầu, ai ai lãng lãng cầu đạo, không được, ô a. A, muốn tới cao trào. Ân, ca ca mau làm ta cao trào. A, nga, lại kiên trì hạ, ca ca còn không nghĩ bán. Hắn luyến tiếc này quyến rũ mị hoặc mật huyệt thẩm kiều ngôn không nghĩ. Liền như vậy buông tha nàng. Hắn động đến càng nhanh chút. Mị thịt giật nhẹ chiền chiền. Cũng không biết đụng vào nơi nào. Trong lòng ngực thân thể mềm mại liền run rẩy mà đem âm tinh phun tiết ra tới. Mềm thân thể, dồn dập lại đà kiều mà thở gấp, sáng lạn cực hạn đến cao trào, tiểu tao miêu, ca ca còn không có bắn đâu, miêu diệu diệu rung đùi đắc ý. Không, không thể cắm tiểu tao huyệt, a sẽ bị phát hiện, ân a diệu diệu sợ nha, ca ca muốn mau một chút, mau bắn nha, thẩm kiều ngôn rút ra tới, dương vật dán nàng ngoại âm cọ sát, phỏng chế giao cấu tư thế cùng động tác. Nhanh chóng thao làm, dương vật kêu kia hai mảnh bối thịt hút đến cũng rất sàng. Càng cảm thấy miêu diệu diệu toàn thân đều là bảo địa. Như thế nào làm đều có thể sàng chết hắn, hắn bay nhanh cắm đưa. Dương vật đụng phải tiểu thiếu nữ bộ phận sinh dục. Ngoài ý muốn kéo dài nàng cao trào khoái cảm. Chờ đến hắn bắn ra khi lỗ nhỏ nhi lại tiết một đại cổ tao thủy. Vui sướng tràn trề hưởng thụ, ca ca. Tiểu thiếu nữ còn không có từ kịch liệt vui sướng chung hoàn toàn thoát ly. Thẩm kiều ngôn liền lấy ra khăn giấy rửa sạch bị hắn hồ mãn tinh dịch mông nhỏ. Lau bọn họ tác chiến dấu vết. Một bên nói, hư hài tử, xem ngươi thủy phun nhiều ít. Ca ca quần ướt, ở phòng y tế so ở nhà tao nhiều, miêu diệu diệu không nhận. Một ngụm cắn ở hắn bên trái trên cổ. Thanh âm nhược nhược thẹn thùng nói, mới không phải. Là ca ca dạy hư diệu diệu, nhân gia vốn là đệ tử tốt, thẩm kiều ngôn cũng cắn cắn nàng vành tai. Không biết là cái nào vật nhỏ chủ động hỏi hắn có nghĩ cái kia. Còn dùng câu nhân ánh mắt xem hắn, lau xong rồi thân thể thẩm kiều ngôn làm nàng mặc quần áo. Tiểu miêu nhi ăn vạ trên người hắn bất động, thẩm kiều ngôn đành phải động thủ cho nàng xuyên, sửa sang lại nàng nội y. Nói. Tiểu lười quỷ, nhưng miêu diệu diệu cảm thấy, ca ca kỳ thật rất vui. Nàng chính là lười tương đương có ca ca ở, lười một chút không có quan hệ, hào. Thẩm kiều ngôn kéo xuống vạt áo nói, đi ra ngoài, miêu diệu diệu ôm hắn có điểm khổ sở. Sau khi ra ngoài liền phải đối mặt lão sư, gia trưởng, thảo người ghét mau dịch. Hắn là đánh người không sai, nhưng hắn là vì bảo hộ nàng. Nàng tư tâm không hy vọng hắn bị phạt, về sau không thể lại đánh nhau. Nàng lại nói một lần, hảo, thẩm kiều ngôn ở trong lòng yên lặng bỏ thêm câu. Đương người gặp được nguy hiểm khi ngoại trừ, hắn có thể không vì chính mình sự đi theo bất luận kẻ. Nào động thủ, lại không thể trơ mắt thấy nàng đã chịu thương tổn còn khoanh tay đứng nhìn, nàng không thích hắn. Đánh nhau, không nghĩ thấy hắn bị thương. Kia hắn về sau tận lực dùng khác phương thức giải quyết vấn đề. Đổi cái thủ đoạn ngầm thu thập, lại làm chính mình trở nên càng cường đại chút, nói làm bảo hộ thần. Đó chính là cả đời bảo hộ thần, chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http. bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.